Buổi sáng nay, khi bác Vuông Gái đi lấy thịt về làm hàng, bác trai đã đem câu chuyện bác vợ mỗ muốn xin cái khuyên cho thằng Pháo ra để thuật lại. Bác kết luận với vợ: "Tôi với bác mỗ là chỗ làm dâu ra với nhau thì thân càng thêm thân. Và thằng Pháo, nhà cũng biết đấy, nó vẫn bán vợ buổi trưa ở cổng Đình Đại ấy mà. Phải, thằng Pháo cũng hiền lành lễ phép, nó chỉ phải cái xấu người, nhưng trai cầu tài, gái mới cầu sắc. Tôi nói thế, nhà nghĩ sao?" Nghe chồng nói, bác gái hiểu ngay là chồng đã bằng lòng. Từ xưa đến nay, hễ chồng đã cho cái gì là phải thì bác cũng nhận cái ấy là đúng ngay, không bao giờ suy nghĩ hay tính toán lại nữa. Đó là cái bản tính của bác, một người vợ hoàn toàn chỉ biết phục tòng chồng. Vì thế, bác cười trả lời chồng: "Nhà nghĩ phải lắm." Bác Vuông Trai nghiêm nét mặt nói thêm: "Việc là việc trăm năm, bao giờ mình cũng phải cho hợp với thói tục. Để tôi phải nói với bác trưởng và bác cai gái đã. Kể thì một mình bác trưởng cũng đủ, bác cai tuy là bề trên nhưng là phận gái và ở xa xôi, ta tiệp diệp đi cũng được. Bao giờ đến ngày vui mừng, mình mời bác ta ra thì lại hơn. Khỏi phiền phí." Bác gái chăm chú nhìn chồng đầu gật gật luôn, tỏ vẻ cảm phục lắm. Cuối cùng bác nói: "Vâng, nhà dạy thật đúng quá. Vâng, khỏi phiền phí." Thấy vợ đồng ý với mình mọi chỗ, bác Vuông hỉ hả ngồi xuống cái ghế con, cầm lấy hai cái chày, giã mạnh xuống miếng thịt đỏ tươi, màu ruột trái đào, đặt trong lòng cối đá xám. Tiếng chày nện xuống đều đều, trước chậm sau mau, giòn giã và tưng bừng cho tới khi miếng thịt đã nhuyễn ra, quánh lại thành một chất mềm dẻo. Bác trà thêm bột, nước mắm, muối, hạt tiêu. Rồi lúc này, dùng một chày, bác nhào lộn. Để cho chất mặn, chất cay lẫn biến hẳn vào chất thịt, bác lại giã một lần nữa bằng cả hai chày. Đoạn bác lấy đôi đũa xúc giò sống ra miếng lá chuối tươi. Bác lấy mo cau vét sạch cả chày lẫn cối. Thấy chồng đã giã xong, bác gái thôi lọc thịt tái mỡ, nhấc lấy miếng lá chuối đựng giò, đặt lên mấy miếng lá khác. Bác gói tròn lại, bẻ hai đầu, rồi lấy lạt buộc. Xong bác ném vào thùng nước sôi. Những công việc ấy hai vợ chồng bác làm đã quen tay lắm, đã ăn nhịp với nhau. Nhưng hôm nay hai bác cùng cảm thấy công việc mình làm có một ý nghĩa vui vui không giảng được. Cả tiếng chày nện giòn giã xuống cối, tiếng dao băm mỡ thoăn thoắt trên mặt ớt, tiếng mỡ nổ lèo xèo trong chảo, tiếng nước reo trong nồi đều náo nhiệt và hớn hở lạ thường. Hớn hở và náo nhiệt như cõi lòng hai vợ chồng bác. Khi vợ đã đội thúng đi hàng, cái còi bế em đi chơi. Nằm một mình ở nhà, bác Vuông không tài nào ngủ được. Việc hôn nhân của con lại làm bận rộn bác. Bác suy nghĩ, bác tính toán từ cái nhỏ nhất cho đến cái to tát trong việc cưới xin. Bác tự bàn soạn một mình, y như là đã sắp tới ngày con về nhà chồng rồi. Lòng bác băn khoăn, rối loạn. Không tự chủ được, bác đứng dậy đi sang nhà bác buôn thịt trâu ở bên kia vách. Bác đem ngay câu chuyện đó ra bàn với bạn. Thì bác này cũng chả khác gì bác Vuông Gái, nghĩa là cùng tỏ ý hoan nghênh mọi sự. Thấy bạn cũng vừa ý, bác Vuông mới yên tâm quay về nhà ngủ yên một giấc. Trong khi bác Vuông lặng lẽ nhớ lại những chuyện xảy ra từ sáng đến giờ, thì vợ bác đã thuật chuyện bác mỗ muốn hỏi cái khuyên lấy thằng Pháo cho con gái nghe. Bác gái nói rất ngọt ngào, khéo léo đến nỗi khuyên chậm chậm nhai cơm, lắng nghe, không phản đối. Mà hình như nó cũng quên hẳn là nó đang ngồi ăn cơm và không nhận rõ món ăn có những gì nữa. Nhưng tới khi bác gái nói: "Khuyên à, con đã lớn rồi, vậy cũng nên nghe lời bố và bu đi. Ta xem thằng Pháo cũng chịu thương chịu khó, hay làm đấy." Cái khuyên đỏ bừng mặt, bỏ đũa bát xuống mâm gỗ, ù té trốn ra sau. Vợ chồng bác Vuông mỉm cười nhìn nhau, gật gù cái đầu. Hình như cũng hiểu con gái vì cả thẹn không dám trả lời, nhưng đã bằng lòng lấy chồng. Cái còi thấy chị bỏ chạy, cũng chạy theo, níu lấy áo, vừa cười vừa chòng ghẹo. Kìa chị, có bằng lòng không thì chị nói lên với bố đi. Cái Khuyên vẫn nguây nguẩy lẩn vào bóng tối, vừa gỡ tay em vừa gắt. Bỏ ra, có bỏ ra không? Con ném xuống ao bây giờ, giành con, hỗn vừa vừa chứ. Trong gia đình bác Vuông, có lẽ cái còi muốn cho chị nó lấy thằng Pháo hơn cả. Thỉnh thoảng mua phở, nó vẫn được thằng Pháo chọn cho chỗ thịt ngon và bán rất rẻ. Nếu bây giờ chị nó lấy thằng Pháo, thì ngày ngày nó tha hồ ăn phở, khỏi phải lo không có tiền. Nghĩ thế, nó cứ bám lấy chị mà năn nỉ, mặc dầu chị nó vẫn vùng vằng muốn chạy. Bỏ ra. Bố ơi, bố có bảo cái còi không? Còi, không được hỗn với chị thế nào. Nghe tiếng bố quát, còi đành buông áo chị lủi thủi đi vào. Còn lại một mình và không biết làm gì, Khuyên thuận chân bước xuống cầu ao, trái tim đập mạnh, mặt nóng bừng. Người run run, nó giơ tay nắm lấy cọc cầu, bần thần đứng ngắm những ngôi sao rung rinh dưới đáy hồ, lòng hoang mang, xao động. Nó đã từng biết nhiều cuộc dựng vợ gả chồng, nhiều cuộc hôn nhân của người chị họ, con gái bác trưởng tròn, lấy một người thư ký nào đó ở trên tỉnh. Và việc cưới xin của bác Nhân cũng làm hàng giò, lấy một người bán rau ở chợ Đồng Xuân. Những lần ấy, nó có được đi ăn cưới hay đi xem, nhưng lần nào cũng thế, nó chỉ mỉm cười khi nghe thấy đàn trẻ chạy theo sau, reo lên những câu: cô dâu chú rể, đội dế lên đầu. Thế rồi, việc đó qua đi, nó không hề bàn tán tới nữa. Lại nhiều lần khác, nhìn thấy Bưởi bạn nó đứng nói chuyện với tình nhân là bác Đồ Tể Sẹo, hoặc chính nó bị những con trai cùng làm ở nhà máy diêm hay những bạn của Sẹo buông lời trêu ghẹo, Khuyên cũng thấy cơ thể nóng gian, bứt rứt thế nào ấy, và lòng nó cũng nao nao. Nhưng sau đó một vài phút thì nó lại bình tĩnh như cũ, và nó lại vui vẻ cười nói như không có chuyện gì xảy ra cả. Lần này thì khác hẳn. Đứng ở đầu cầu ao có tới 10 phút rồi mà lòng nó vẫn bồi bồi một cảm giác lạ lùng hiếm có. Nó quên cả rét và không để ý đến từng trận gió lạnh phả vào mặt nó và làm dập dình những tàu lau dài lê thê, to bản, đen sẫm trong bóng tối. Một con cá tự nhiên quẫy mạnh, thoáng phơi những vảy bạc trên mặt hồ đen kịt và đồng thời gây nên một tiếng động. Một lớp sóng tròn nổi ngay theo, loang loang, rộng mãi ra, rồi biến mất. Giật mình, Khuyên mỉm cười lẩm bẩm: lấy chồng. Nói xong, và tuy lời nói rất nhỏ, Khuyên thấy ngượng nghịu e thẹn. Nó đưa mắt nhìn xung quanh, tìm tòi, xem có ai đứng nấp gần đâu đấy nghe lỏm chăng. Bốn bề vẫn im lặng, ngoài tiếng gió lao xao trong lá cây lay động. Từ trong rặng cây đen tối ở bên bờ ao, một con đom đóm lập lòe bay ra, là là trên mặt nước, chiếu sáng những cánh bèo tan ra, trụm lại vì sức gió. Khuyên dùng mình cảm thấy rét, nó vội cài chặt khuy áo gi lê lại, hạ tay khăn vuông buộc bỏ mối xuống để thắt mỏ quạ. Rồi vô tình, nó nhắc lại: lấy chồng. Ý nghĩa của hai tiếng ấy, nó thấy lạ lùng và hay hay quá. Lần này là lần đầu tiên nó để ý đến hai chữ ấy một cách thiết tha. Nó tự nhủ thầm: lấy chồng thế nào? Lấy chồng phải thế nào nhỉ? Vừa nghĩ thế, máu trong người nó lại rộn rạo, chạy mau hơn. Da thịt nó nóng ran và bứt rứt như nổi rôm. Nó giơ hai tay giữ chặt lấy cái cọc tre cao lúc nãy vừa chạm ngực nó. Nhưng nó đã vội buông ngay hai tay ra tức khắc và tự thấy hổ thẹn thầm với cái hành vi vô ý thức ấy. Gió lạnh vẫn thổi rào rào, những chòm lá đen vẫn nghiêng ngửa ngả vào nhau như nô đùa, như đú đợn. Từ một gốc cây nào, tiếng chẫu chuộc, tiếng nhái vẫn kêu vang. Yên lặng một giây lâu, Khuyên mỉm cười và tự nhận thấy mình đã hổ thẹn một cách vô lý quá. Lấy chồng. Phải, đó là một sự rất thường, rất tự nhiên, có gì mà thẹn. Mẹ nó chẳng lấy chồng sao có nó. Bác Thịt Châu, bác trưởng nó chả lấy chồng là gì. và tất cả những người xung quanh nó chả lấy chồng là gì đấy. Vậy thì sự lấy chồng chỉ là một sự dĩ nhiên phải có, là một việc rất giản dị. Nhưng lấy ai và người chồng ấy như thế nào? Hai câu hỏi ấy vừa mới đặt ra đã khiến Khuyên lúng túng lo sợ nữa. Nó thoáng nhìn thấy khuôn mặt dỗ nhằng nhịt, cặp mắt lờ đờ, hầu như chỉ có lòng trắng, cái dáng điệu chậm chạp và vụng về của thằng Pháo. Nó lại sực nhớ tới câu hàng phố, vẫn thằng Pháo. Lờ đờ như chó giấy. Tự nhiên, nó thấy lòng nao nao, chua xót rằng sắp gửi thân vào một anh chồng đần. Không muốn nghĩ ngợi lôi thôi nữa, Khuyên ngước mắt nhìn rặng cây đen tối ở phía xa xa. Bên trong rặng cây, lấp lánh một ngọn đèn vàng đỏ, bé bằng hạt đậu. Giữa cái mênh mông đen kịt và lặng lẽo ấy, ngọn lửa tuy nhỏ nhưng là một hy vọng lớn lao, một dấu hiệu tươi vui đầm ấm. Như chợt hiểu lờ mờ, thấy một sự gì quan trọng, Khuyên lẩm bẩm. Biết thế nào mà chọn, dễ mẹ mình và mọi người đều chọn cả ư? Rồi nó mỉm cười nói tiếp. Vả lại cha mẹ đặt đâu, con phải ngồi đấy kia mà. Nói xong, nó thấy người nhẹ nhõm dễ chịu, thỏa mãn là đã giải quyết xong một câu chuyện khó khăn nhất đời nó. Có tiếng chân người đi ra ao, Khuyên vội vã ngồi xổm xuống cầu với tay khỏa nước, tảng lờ như đang rửa chân tay. Bác Vuông đặt cây cần câu xinh xẻo ở đầu dây, có dán một con cá tí hon bằng giấy xuống mặt bàn. Hai tay vắt ra phía sau, bác đứng dậy ngắm tảng non bộ đặt trong cái bể xi măng nhỏ kê ở giữa bàn. Bác khẽ tì ngón tay trỏ lên đầu ông Lã Vọng bằng đất nung tô màu để thử lay lay. Thấy vôi xi măng chưa rắn chắc, chưa đủ sức giữ chặt cái tượng đất. Bác nhặt lấy cái kéo, quay ra xén lá cây xanh cổ thụ uốn hình con phượng trồng giữa tảng đá phía sau ngôi chùa nhỏ. Hai lưỡi kéo bằng thép lách chách đều đều chạm vào nhau, làm rơi lả tả những phần lá xuống trái núi, mặt bể, mặt bàn. Những tàu lá xanh tươi hình bầu dục xén vẹt hẳn hai bên, trở nên nhỏ bé, đầu nhọn hoắt, rơm rớm đọng những tia nhựa trắng, tựa hồ những giọt sữa mới phát. Xén lá xong, bác lại tì ngón tay lạy thử cái tượng Lã Vọng một lần nữa, rồi mới cắm cần câu vào cái lỗ sẵn có ở bàn tay tượng. Đoạn bác khom mình, phồng mồm thổi những mảnh lá tự trái núi xuống bàn, rồi lại từ mặt bàn rơi xuống đất. Bác lùi lại hai bước, đăm đăm ngắm trái non bộ, miệng lẩm bẩm. Cây xanh xòe những tán tròn rất đẹp. Ông Lã Vọng một tay thọc vào giỏ, một tay cầm cần câu, ngồi xổm bên nhịp cầu, thật rất phái. Nói xong, bác nở một nụ cười đắc chí, rồi đi ra phản. Bác ngả lưng xuống sung sướng, nói tiếp, giọng đầy vẻ tự hào. Ừ, thế mà cái ngày cụ chủ 250, ông chủ nhà lại quẳng ra bờ ao. Nếu mình không xin về bầy chơi, thì thật rõ hoài cả trái non bộ và cái bể đẹp thế kia. Thế mới biết, vật quý mà không biết dùng thì cũng như hòn đất thó. Ngừng một giây lâu, bác lại chép miệng nói. Hoài của, giá hôm lễ chạm mặt cái Khuyên vừa rồi mà mình đã gắn được ông Lã Vọng và ngôi chùa con kia thì có phải đẹp bao nhiêu không? Nhưng mà cũng chả cần lắm, chỉ mấy ngày nữa mình cũng có dịp khoe cái bể này với bè bạn rồi, lo gì? Bác mỉm cười, giơ ngón tay lên tính. Hôm nay mùng 5, 11 thì bác Thịt Châu sẽ về đón cái hai ra. Ồ, chỉ còn 6 hôm nữa. Hôm ấy mình cũng phải sửa vài mâm cơm, mời ít bà con đánh chén chứ. Tuy là vợ lẽ con thêm, nhưng cũng không thể lùi xùi quá được. Quả thật, sau cái ngày chạm mặt cái Khuyên, bác gái đã te tái chạy ngược chạy xuôi tìm một người vợ lẽ cho chồng. Bác gạn hỏi khắp mọi người quen thuộc vì việc lấy vợ lẽ cho chồng là một việc tối quan trọng. Bác bảo rằng chồng bác cao số, phải lấy thêm vợ thì mới kiếm được đứa con trai. Và cái Khuyên đã chạm mặt rồi, chả mấy ngày nữa sẽ cũng về nhà chồng. Cái còi thì còn nhỏ quá, lấy ai là người trông nom giúp đỡ việc cửa việc nhà cho vợ chồng bác. Nuôi người ở thì vừa mất tiền công, vừa không được chắc chắn, chỉ có cưới cho chồng một người vợ lẽ là tiện hơn, là lợi cả mọi bề. Bà Thịt Châu đã mách cho một đám. Bác Vuông Gái ưng ý lắm, nhưng bác còn muốn giấu chồng, không cho biết là ai vội. Bác chỉ ngỏ cho chồng biết hôm ấy sẽ làm một cái lễ cho trông được, nhà cửa sẽ trang hoàng cho gọn gàng và cơm rượu sẽ tươm tất hơn hôm chạm mặt con gái. Sở dĩ bác gái định làm sang trọng là vì bác muốn cho bác trưởng tròn gái biết tay mình phải kiêng mình là một gái đảm có thể gánh vác được giang san nhà chồng. Mỗi lần nhớ đến ngày chạm mặt con gái lớn, bác Vuông Gái hãy còn hậm hực, tức tối vì câu nói kháy của bác trưởng gái. Hôm ấy vừa bước chân vào nhà, chưa kịp dựng cái nón xuống vách, bác trưởng đã nhoẻn miệng nói: "Đồn vui, nào thấy đâu vui, bưởi non tháng 8 có củi không tôm." Nghe chị dâu nói, bác Vuông Gái tức lộn ruột, nhưng được cái tính bác tốt nhịn, nếu không thì đã xảy ra câu chuyện đôi co, tiếng trì tiếng bấc. Vì thế bác gái nhất định việc lấy vợ lẽ cho chồng phải cho trông được, dù có phải vay mượn chút ít cũng đành. Đang nằm yên lặng để suy nghĩ, bỗng nhiên bác Vuông vùng dậy lẩm bẩm: "Chết, tí nữa thì quên." Bác lật đật đi ra vách, với tay hạ cái khung kính độc nhất treo giữa cái đàn bầu và cái đàn nguyệt phía trên hòn non bộ. Trong khung có ba cái ảnh tre nhỏ. Lưu Bị mặc hoàng bào, cầm hốt, ngồi trên gai vàng. Một bên là Quan Công bận chiến bào xanh, tay cầm thanh đại đao. Một bên là Trương Phi bận chiến bào tím, tay cầm kích. Ba cái ảnh thưởng của một hiệu chè tàu ấy, bác đã phải bỏ ra 5-6 hào để mua một chiếc và đã phải tìm tòi hàng năm mới mua đủ bộ. Có đủ ba vị anh hùng kết nghĩa vườn đào ấy, bác sung sướng như người bắt được vàng. Nhìn cái gương soi đã mờ thủy ngân, bác thay ngay vào một miếng kính, nòng ba cái ảnh đó vào rồi treo giữa nhà. Những ngày làm hàng xong, thân thể đã mỏi mệt, bác thường ngả lưng xuống phản, ngắm nghía ba tấm ảnh đó có đến hàng giờ không chán mắt. Bác vẫn khoe với các bạn: "Ba bức ảnh đó quý lắm, hiếm lắm đấy. Treo các ngài trong nhà thì không những trừ được ma quỷ mà các ngài còn phù hộ cho buôn may bán đắt nữa." Cứ cái sự xưng hô bằng các ngài cũng đủ tỏ bác kính sợ ba bức ảnh đó như ba bậc thánh. Nếu có ai gọi thằng Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi thì tức thời bác trố mắt ngạc nhiên nhìn người đó và vội vàng cải chính lại ngay bằng một giọng nhỏ bé sợ sệt: "Ấy chết, sao bác hay ông hay bà lại gọi thế, các ngài thiêng lắm đấy, nhất là quan ngài, ngài đã hiển thánh." Hôm nay quét dọn cửa nhà khua từ cái mạng nhện ở sáu buồng tới hạt bụi bám trên nóc tủ mà lại quên bẵng đi chưa lau lại cái khung ảnh đó. Bác tự cho mình đã phạm vào một tội, nên khi hạ tấm ảnh xuống, bác vội vã lấy cái khăn vải tây đỏ cất kỹ ở trong tủ ra, dấp nước, rồi nhẹ nhàng và kính cẩn, bác lau mặt kính và khung. Mặc dầu cả kính lẫn khung đều không có tí bụi nào. Trong khi làm cái công việc mà bác cho là trọng đại ấy, bác luôn miệng xuýt xoa: "Lạy các ngài, các ngài tha lỗi cho con đã sơ suất, con cắn rơm cắn rác, lạy các ngài là..." Tới đây có tiếng đàn bà lanh lảnh ngắt đứt: "Bác làm cái gì mà trang hoàng nhà cửa thế hả bác?" Bác Vuông giật mình, ngẩng đầu ra thì thấy cô Huệ tươi cười trong cái áo nhiễu xanh, chân thoăn thoắt bước vào. Bác cũng niềm nở reo lên: "Ơ kìa cô, thật là rồng đến nhà tôm." Bác treo vội cái khung ảnh lên chỗ cũ, rồi vừa cầm nắm lạt phủi qua mặt phản, vừa nói tiếp: "Mời cô ngồi tạm xuống đây, chết chửa, phản lấm láp quá." "Sao bác lại khách khứa thế, phản sạch bóng lên, thế mà lại còn bảo là lấm?" Tuy bác Vuông quay đi với ấm tích rót nước nhưng vẫn trả lời khách: "Nhưng bằng sao được ghế nhựa trải chiếu cạp điều hả cô? Mời cô xơi tạm chén nước, may quá nước vừa mới ngấm xong." Cô Huệ đỡ lấy chén nước: "Vâng, xin bác, nhưng bác đừng coi tôi là khách khứa nữa thì thỉnh thoảng tôi mới dám lên quấy quả bác, chứ bác..." "Chết, cô cứ dậy thế, cô đến chơi là vẻ vang cho nhà cháu lắm rồi, có gì mà cô bảo là quấy quả. Cô ngồi chơi để cháu têm trầu mời cô sơi." Bác lại bày vẽ rồi. À, bác gái và các cháu đâu? Nhà cháu đi chợ, còn lớn đi làm, còn cái cháu bé chạy đi chơi. À, tôi thấy bác Mỗ nói chuyện cậu con trai bác ta sắp lấy cô... Cô gì nhỉ? Tôi quên bẵng mất. Cháu Khuyên ạ. Vâng, cô Khuyên. Vậy ra hai bác đã có cô con gái lớn đến thế rồi kìa đấy. Thế bao giờ cưới đấy hả bác? Bác Vuông cầm miếng trầu cau khô trao tận tay khách rồi tươi cười nói. Rước cô xơi tạm khẩu trầu. Ngày cưới thì chưa định cô ạ. Vì cháu nó còn ngu dại quá mới chạm mặt được mươi hôm nay. Ồ, quý hóa quá. Rồi Huệ đưa mắt nhìn khắp nhà vui vẻ nói tiếp. Thế nhưng bác làm gì mà dọn dẹp nhà cửa gọn gàng thế này? Bác Vuông hơi đỏ mặt trả lời ấp úng. À, sửa soạn để mấy ngày nữa đón con hai nó về. Ồ, quý hóa quá, thế ra bác sắp lấy vợ lẽ nữa đấy. Hôm ấy bác cho tôi lên ăn cỗ với nhá. Nói xong nàng cười giòn giã, đưa miếng trầu lên nhai bỏm bẻm. Nàng rút cái ví nhỏ ở túi áo ra mở khuy bấm, lấy ra một tập giấy bạc một đồng, tháo ghim, đếm ba đồng bạc, đặt ra khay, nói niềm nở. Một đồng là tiền vay của bác để mua thuốc hôm tôi ốm. Thật nhờ có đồng bạc của bác tôi mới qua khỏi. Nếu không thì có lẽ tôi bây giờ đang nằm trong một nhà thương làm phúc nào, hay chưa biết chừng đã xuống âm ti rồi cũng nên. Cô cứ dậy như thế chứ. Còn hai đồng nữa thì xin gửi để mừng bác và cháu Khuyên, gọi là chút lòng thành, mong bác vui lòng nhận cho. Và cũng chẳng biết mua gì để mừng cả. Cảm động vì cái hành vi bất ngờ của người cô đầu, bác Vuông giơ tay lên gãi đầu, ấp úng. Ấy chết, cô cho cháu nhiều tiền thế, tôi không dám nhận đâu, và cũng chưa cưới kia mà. Có gì mà nhiều hả bác, chưa cưới cũng xin bác nhận cho, nếu chờ đến ngày cưới mới mừng, ngộ ngày ấy... Nàng cười ngặt nghẽo to hơn. Ngộ ngày ấy tôi không có gì để mừng, thì có phải nhỡ cả ra không? Bác cũng chả lạ gì đồng tiền đến với tôi, nó thất thường lắm. Nói xong đôi má thoa phấn của nàng bỗng ửng hồng, nàng ngượng nghịu nghĩ đến cái nghề bán ái tình của mình cho thiên hạ. Cặp mắt nàng trở nên e thẹn, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt tươi vui của bác Vuông. Nàng tủi cho thân phận của mình bị vùi dập, giày vò bởi mụ chủ, bởi khách chơi, bởi bạn đồng nghề. Nghĩ tới cái cảnh ngộ của mình, nàng rơm rớm nước mắt trực khóc. Thấy khách tự nhiên kém vui, bác Vuông vội hỏi. Cô có điều gì tư lự thế? Xin cô cho biết, giúp được chừng nào, tôi xin vui lòng giúp ngay. Huệ chép miệng thở dài. Số là sau cái ngày tôi thuốc thang bình phục như cũ rồi, lão tham nhân lại quay đến hát nhà tôi. Lão ta là một người khách sang trọng, rộng rãi nhưng rất bạc tình. Chả hiểu tại sao lão ta đang nhân tình với con Vượng lại bỏ ngay nó mà bắt nhân tình với tôi. Vì lẽ ấy đến mới có trận đòn ghen của con Vượng, và tôi mới ốm lừ khử đến hàng tháng. Thấy tôi ốm, lão ta cút thẳng, nếu không có bác giúp thì... Ồ, cô lại cứ nói mãi thế, có gì mà đáng gọi là giúp? Vâng, tôi xin cảm ơn bác lần nữa. Tôi kể đến đâu rồi nhỉ? À vâng, lão ta cút thẳng. Tôi cũng không hề oán giận gì lão ta cả. Đó chẳng qua là một sự thường xảy ra ở những khách làng chơi chỉ biết vùi hoa dập liễu. Nhưng đáng ghét nhất là giờ lão ta lại quay trở lại âu yếm tôi. Lại quay trở lại vì tôi đã đỏ da thắm thịt. Tuy ghét hắn, muốn nhổ ngay vào mặt hắn, nhưng vì cái bổn phận của một người đầu rượu đã vay tiền của chủ, tôi phải cắn răng, nuốt quả bồ hòn, gượng nói gượng cười để chiều lòng khách và làm lợi cho bà chủ. Huệ ngừng lại, tớp ngụm nước để chiêu nỗi hậm hực, rồi nói luôn. Bây giờ thì lão ta mê tôi quá, cho tôi nhiều tiền, lại sắm sửa cho tôi mọi thứ. Đây, cái nhẫn này, cái áo này cũng của lão ta đây. Vì lẽ ấy con Vượng vẫn tưởng tôi đã quyến rũ tình nhân của nó để bom tiền, đã thuê người đánh tôi một lần nữa mà nó vẫn chưa nguôi giận. Bác ạ, tôi vừa được tin hai mẹ con nó bàn nhau lại thuê con mụ nặc nô đánh tôi một trận nữa. Dứt lời, da mặt nàng tái hẳn đi, cặp mắt lo lắng sợ sệt, tưởng chừng như mụ táo đã đứng trước mặt nàng, trực túm lấy nàng. Giọng nàng bé lại và run run. Thật quả như lời bác đoán trước, nó vẫn không buông tha tôi. Nhưng cô có tin chắc như thế không đã? Khổ lắm, chính chị Đào ở nhà nó đã nghe lỏm được mẹ con nó bàn tán với nhau, nên mới mách tôi mà lại. Trưa hôm qua, mụ táo đã đến nhà nó và đã nhận của nó 10 đồng. Mụ đã định đến tối hôm nay thì thi hành. Tôi đã nói chuyện với bà chủ tôi, thì bà ta nhăn nhở cười gạt phắt đi. Gớm, mày làm hình như đánh người dễ lắm đấy hẳn. Lần này thì cho kẹo, cũng chả đứa nào dám chạm đến chân lông mày. Chán quá, bác ạ. Bà chủ tôi chỉ nghĩ đến sự thu tiền bỏ túi, chưa có bao giờ nghĩ đến số phận của những người đã làm nảy ra đồng tiền ấy đâu. Chấp sự bây giờ chỉ còn nhờ bác cả. Hôm nọ bác nói nếu có sự gì chẳng lành xảy ra, bác có thể nhờ bác Thịnh nào đó giúp cho tôi. Vậy bác dùm cho. Bác Vuông ân cần trả lời. Vâng, tôi xin vui lòng giúp cô ngay, nhưng để tôi lại bác Thịnh xem đã. Bác đi luôn cho, việc kíp lắm rồi. Đây, bác cầm lấy 5 đồng để mời bác Thịnh uống rượu. Nếu có thiếu, bác hãy tạm ứng tạm cho. Bác Vuông vội gạt ngay đi. Không cần phải tiền nong gì cả cô. Bác Thịnh trực tính lắm, đã là chỗ anh em. Ai có việc gì nhờ đến, bác ta không kỳ quản bao giờ, mà cũng không bao giờ kể công cả. Được, bác cứ cầm cho. Vì theo lời bác Thịnh là... Bác Vuông cười hà hà cướp lời khách. Là thằng trộm chứ gì. Nhưng cô ạ, bác ta là một thằng ăn trộm kỳ khôi lắm. Một thằng ăn trộm phi thường. Một thằng ăn trộm chuyên đi ăn trộm, để rồi lấy tiền cưu mang những người nghèo khổ. Khắp xóm Văn Chỉ, không một ai là không chịu ơn của bác ta cả. Kẻ thì được bác ta giúp tiền, kẻ thì được bác ta giúp quần áo gạo củi. Ồ, lạ quá nhỉ. Phải, lạ hơn nữa là bác ta trước khi làm nghề ăn trộm lại là một nhà sư. Chẳng ai rõ tại sao nhà sư Thịnh bỏ áo cà sa quay về đi ăn trộm cả. Nhưng cứ theo lời đoán phòng của bác mỗ thì hình như bác ta đã phải bỏ chùa là vì đã đem bán tất cả bột đồng và đồ thờ của ngôi chùa mà bác ta tu để lấy tiền giúp dân bị lụt. Ồ, quý hóa nhỉ? Vâng, quý hóa thì quý hóa thật, nhưng đem bán cả đồ đạc của nhà chùa đi như thế thì dân làng ai người ta nghe. Vì thế cho nên bác ta mới phải thôi ở chùa mà về đi ăn trộm đấy. Thật ly kỳ quá. Vâng, bác làm ơn nói với bác Thịnh ngay cho. Bác Vuông đã với cái khăn chụp lên đầu. Vâng, tôi đi ngay. Cô cứ yên tâm. Bây giờ cô có cần đi đâu nữa không? Tôi cũng lên qua phố có tí việc. Vâng, thế ta đi đi thôi. Cả hai cùng ra cửa. Cô Huệ chờ xe điện đi ngược lên, còn bác Vuông thì hăm hở xuống nhà bác mỗ để cùng bạn sang nói chuyện với bác Thịnh. Mới độ 4 giờ chiều mà trời đã âm thầm tưởng chừng như đêm sắp sụp đổ ngay xuống. Những tảng mây nặng nề và xám đặc cứ lần lượt tự bốn phương cuốn về, phủ kín cả vòng trời thấp. Và những hạt mưa phùn nhỏ lăn tăn như muôn nghìn mũi kim bạc từ khoảng không phăn phăn lao xuống, gieo cái giá lạnh vào thớ thịt của mọi người. Giữa cái giờ phút này, trong khi bên trong một căn nhà lá lụp sụp ở Văn Chỉ, Hàng Huyện, ba người bạn, bác Vuông, bác Mỗ và bác Thịnh đang bí mật bàn cách cứu cô Huệ, thì trên con đường lát gạch từ chùa Liên Phái vào nội miếu, Đồ Tể Nhớn lủi thủi lê khuốc một mình. Đầu bác nặng trĩu, những nỗi ưu tư phiền muộn, nhất là cái cảnh chiều đông ảm đạm lúc ấy lại làm cho bác lẻ loi hơn, buồn tủi hơn. Mà nguyên nhân, sự đau lòng của bác chỉ là sự thất vọng lớn lao về gia đình. Sau cái ngày ngỏ chuyện tâm sự mình cho bạn là bác Đồ Tể Sẹo ở hàng cháo lòng của bà Ba Sửu, và mặc dầu bạn hết sức phản đối, Nhớn đã cố đi vay mượn, giật gấu vá vai trong 2 ngày mới được 20 bạc. Nhấn sung sướng xuống nói chuyện với mụ chủ xăm, trả mụ 12 đồng để chuộc tỉnh ra. Thế rồi thuê một căn nhà lá trong ngõ. Thế rồi sắm sửa mọi thứ lặt vặt, Nhấn và Tình đã nghiễm nhiên lập một tiểu gia đình,